Lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 16. Máy di động cứ kêu dai dẳng, gió biển thổi qua. Hai chúng tôi ôm nhau đứng giữa cơn gió lạnh lùng, ôm nhau thật chặt. Tôi rất sợ cô ấy sẽ biến mất trong vòng tay tôi. Máy điện thoại cứ reo rồi ngừng, ngừng rồi lại reo. Mỗi lần chiếc máy di động reo chuông, tim tôi lại thót lên bất an một lần, cho đến lúc cái di động không còn đổ chuông nữa. Như cảm thấy có một điều gì đó bất thường sắp xảy ra, tôi hôn lên trán người tôi yêu. Cô ấy khóc đỏ hai mắt nói: "Anh đừng dịu dàng như thế này với em, được không?" Tôi lại hôn lên trán cô ấy: "Chỉ có anh mới có thể dịu dàng như thế này với em thôi." Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra, cúi xuống nhặt chiếc máy di động. "Xin lỗi, anh không nghĩ là ra cách gì khác, nên chỉ biết làm thế này." "Chẳng lẽ anh lại thật sự muốn nghe em điện sao?" Cô ấy cố ý trêu. "Mà em cũng chả có gan nghe điện," tôi cười đáp. Chúng tôi ôm nhau đứng rất lâu. Đây mới chính là chị ấy của tôi, thân thuộc như thế. "Dắt em quay về, đêm nay có đến chỗ anh không?" Cô ấy ôm tôi hỏi. Tôi gật đầu, đưa mũ bảo hiểm cho cô. Trước lúc lên xe, cô ấy xem máy di động. "Vừa rồi kêu lâu như thế. Ôi, gọi những 23 cuộc sao nhiều nhỉ?" cô ấy nói. Tôi không để ý, cứ đổ nổ máy xe. "Ôi trời đã, có cả bạn cùng phòng em gọi cho em này." Cô ấy giữ tay tôi lại. "Lên xe đã." Tôi lùi lại, kéo tay em ôm ngang người, chậm chậm chạy xe về nơi tôi ở, bật đèn lên. "Ôi trời, một mình anh mà ở chỗ rộng thế này á?" Cô ấy kêu lên ngạc nhiên. "Ừ, bà chủ tốt lắm, còn bao cả điện nước," tôi khoe. "Sao chú rộng đến này mà lại rẻ thế? Hay là cho thuê cả nhà cả người?" Cô ấy trêu chọc. "Có lẽ vì anh đẹp trai quá đây mà." Tôi cố ý đùa dai. "Cớm, bớt cái mồm đi." Cô ấy lại vẻ. "Thôi được, nếu là thuê cả nhà cả người thì đêm nay em ở đây cũng phải nên trả phí." Tôi từ phía sau lưng ôm chặt lấy cô ấy. "Ngốc lắm, nói cái gì đấy? Em phải đi tắm đây." Cô ấy gỡ tay tôi ra. "Em lại giở cái trò cũ rồi, không mang quần áo sau đó chạy đến nhà người khác đòi tắm." Tôi nói vọng vào buồng tắm. "Mau mau đi lấy quần áo cho em, mau lên." Cô ấy thò đầu từ buồng tắm ra. Đoạn này làm tôi nhớ đến đêm đầu tiên mới quen. Tôi nhấc mấy quần áo khô tới cửa buồng, gõ cửa. Cô ấy mở hé cánh cửa, "Cảm ơn," rồi đóng lại ngay. Tôi bật tivi, ngồi uống nước. Một lúc cô ấy từ buồng tắm ra. "Đến lượt anh rồi." "Để anh xây tóc cho em." Tôi đứng dậy. "Thôi không cần đâu, anh mau đi tắm đi." Cướp lại cái máy sấy trên tay tôi, tôi đi vào buồng tắm. Trên tường treo những đồ lót của cô, những chi tiết quá quen thuộc với tôi. Tôi cười, mở cửa buồng tắm kêu: "Em lại không mặc à? Thế thì anh để ra đồ lót cho em đi nào." Sấy tóc, tiếng trả lời giữa hỗn loạn tạp âm. Tôi nghĩ bụng, đây không phải là những ý nghĩ tôi từng nói tự trong lòng sao? Tắm xong đi ra. "Đến ngồi bên em." Cô ấy vẫy tôi. Tôi ngồi xuống, cô ấy sấy tóc cho tôi. Tôi cứ hy vọng những giờ phút này mãi mãi triền miên, thế giới chỉ là của hai chúng tôi. Đêm đó tôi ôm cô ấy chìm vào giấc ngủ. Cô ấy rúc trong lòng tôi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau ngủ dậy, tay tôi lại bị một trận tê dại. Tôi lại một lần nữa vì tay quá tê run bần bật làm cô ấy thức giấc. "Ôi xin lỗi, anh có tay vào đi, em nặng quá đúng không?" Cô ấy hé hé mắt. Chúng tôi nằm ườn thêm một chút mới dậy, rửa mặt đi xuống nhà ăn sáng. Tôi đưa cô ấy về trường, về ký túc nữ. Vừa về đến cổng ký túc, một chiếc Fiat màu bạc quen thuộc đang đỗ sừng sững và im lìm trước cổng ký túc nữ. Chết rồi.